Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, Hồng Bào Ác Quỷ. Một kiếm đãng ma tức, đại địa phun hắc liên. Quách Thanh Sư tỉ ngược lại là thật sâu hiểu Phương Quý cuối cùng âm thanh dặn dò kia dụng ý. Vào lúc này quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh liền sử xuất bằng đấy phần. Một kiếm kia hoành không, liền hiển lộ không gì ngăn được chi thế. Không chỉ có một kiếm chém không trung ma linh nhao nhao rơi xuống. Càng đem những tôn phủ huyết mạch ngang ngược chiếm lấy ở những ma linh này kia cũng kinh hãi đến. Không rõ, vội vội vàng vàng né ra, sợ bị kiếm khí quét đến. Có người nhận ra Quách Thanh thân phận, trong lòng lại lập tức âm thầm kêu khổ. Nữ nhân này không đi Vân Quốc chỗ sâu, lại tại bên ngoài cùng chúng ta đoạt điểm ấy đáng thương ma linh. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân không muốn nhìn thấy nàng tiến top 100. Nhưng bằng chúng ta có thể làm sao cản nàng. Càng có người bị kiếm quang kinh diễm kia hù ngã. Âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng một kiếm này chi uy. Sợ là nữ nhân này đã đủ để cùng tứ đại thiên kiêu tranh phong đi. Muốn ngăn cản nàng chém giết ma linh, trừ phi là chúng ta lấy mạng đi cản kiếm của nàng a. Có thể như thế đã cùng chơi xấu không khác. Ngay trước nhiều như vậy tu sĩ Bắc vực trước mặt, chúng ta cũng muốn mặt a. Chuyện như vậy thì như thế nào có ý tốt làm được. Tại bọn hắn trong một mảnh xoắn suýt, cũng không ít tu sĩ Bắc vực bị một kiếm kia chiếu sáng lên hai mắt. Vừa mới bị tôn phủ huyết mạch quát tháo qua, không cam tâm lui sang một bên bọn hắn, trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Bao năm qua đến bị tuyên chiếu nhập tôn phủ thiên kiêu. Không biết bao nhiêu, nhưng phần lớn là tại tôn phủ trong tu hành phai mờ tại chúng. Lại không nửa điểm chớp lóe, hay là nửa đường gặp khó. Thành phế nhân, duy có nữ nhân này, nhiều lần thụ chèn ép, nhưng thủy chung không có bị đè sập. Mặc dù tính tình của nàng quá mức cuồng vọng, nhưng nàng người này diễn xuất. Xem ra, ta tu sĩ Bắc vực cũng không phải không có thiên kiêu. Nhìn nàng một thân bản sự này, làm sao so tôn phủ thiên kiêu kém. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo Quách Thanh Sư tỉ kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm kia xé rách ma khí xâm nhiên thiên địa. Những tu sĩ Bắc vực thấy được kiếm quang này kia trong lòng cũng sinh ra một loại kỳ quái tư vị. Mặc dù bình thường tất cả mọi người tại tôn phủ tu hành, làm được là thông minh sự tình, nói chính là thông minh lời nói, nếu để bọn hắn công khai lựa chọn, sợ là không có bất kỳ một người nào sẽ đứng tại Quách Thanh bên này. Nhưng ở lúc này, mắt thấy Quách Thanh một kiếm kia chi uy, làm cho những tôn phủ thiên kiêu kia đều nhượng bộ lui binh. Giận là không dám nói gì. Trong tâm cũng là mơ hồ sinh ra chút hào hùng. Trước đây bọn hắn cũng bởi vì tôn phủ huyết mạch trắng trợn cướp đoạt những ma linh này sự tình, mà cảm giác trong lòng có chút biệt khuất. Nhưng bây giờ nhìn xem Quách Thanh tiên tử một kiếm diệu lượng thiên địa cảnh tượng, lại sinh ra một loại khác cảm xúc. Chân chính thiên kiêu là sẽ không bị người áp chế. Bá, bá, bá. Quách Thanh Sư tỉ trượng kiếm mà bay. Từ tây hướng đông, một mạch liều chết tới. Tại nàng kiếm quang kinh người đến cực điểm kia trước mặt. Biến hóa đa đoan ma linh tựa như giấy đồng dạng bị quét xuống. Người khác chính là muốn cùng nàng đoạt. Ai lại dám tới gần nàng quanh người trong 30 trượng. Mắt nhìn thấy nàng một đường giết đi qua. Liền quét xuống vô số ma linh. Sau lưng tu sĩ hẻm phế nhân một mực đi theo nhặt là được rồi. Lúc này giữa không trung ma triều, đem so với trước, đã thiếu đi hơn phân nửa. Tán toái không thôi, mà bị nàng như thế một phen vừa đi vừa về trùng sát. Càng là số lượng gấp giảm, sớm đã không thành ma triều chi thế. Còn lại ma linh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Cho người cảm giác giống như là Quách Thanh Sư tỉ một người một kiếm, liền đem giữa không trung này ma linh chém sạch sẽ đồng dạng. Trời ạ, cứ như vậy thời gian qua một lát, đến tột cùng có bao nhiêu ma linh mất mạng tại dưới kiếm của nàng. Người bên ngoài nhìn, vừa là hâm mộ, lại là sợ hãi thán phục, càng có người nghĩ đến, không thích hợp, vừa rồi ma triều sơ hiện lúc, ma linh kia số lượng tối thiểu cũng có mấy ngàn nhiều. Nhưng bất quá hơn phân nửa canh giờ, liền đã kịch liệt thu nhỏ, chắc là có người thừa dịp ma triều thế thịnh chi lúc, liền trùng sát đi vào, rảo sát số lớn ma linh, chẳng lẽ chính là nàng? Nói như thế đứng lên, nàng lúc này trên sổ ghi chép công lao, xong rồi, mà lúc này Phương Quý xa xa nhìn sư tỷ đại sát tứ phương bộ dáng. Cảm thấy cũng là trong bụng nở hoa, nghĩ thầm nhà mình người sư tỷ này, Thái Bạch Tông chân truyền là không được đến, thiết lập sự tình đến thiếu đi mấy phần phong độ, bất quá cũng may bản sự không sai, cũng là chính xác cho những người này lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Dạng này quay đầu lộ ra ngay rất nhiều ma liên kia, cũng không có người hoài nghi nàng từ nơi nào được đến, mà chính mình cũng cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn, ta cũng có thể yên tâm thoải mái qua chính mình cuộc sống tạm bợ a. Dù sao ngẫm lại xem, chính ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tiểu ngũ hành cảnh còn kém một đạo hỏa ý, chưa từng viên mãn, tiên đạo tài nguyên, càng là ảnh đều không thấy được đâu, huống hồ bình thường tu hành cũng muốn tiền a. Vượng tài bây giờ tu vi tăng lên, đối với tí thú đan yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Ngay cả cái bao cũng sẽ không khiêng còn kén chọn. Trong đạo cung ma thai vẫn chờ dưỡng thần đan đâu. Từng tấm miệng chờ lấy. Ta áp lực rất lớn nha. Giúp sư tỷ các nàng đến một bước này, cũng coi như có thể a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này còn muốn lấy người khác. Nhưng cũng liền tại Quách Thanh sư tỷ bọn người càng giết càng xa lúc, bỗng nhiên một thanh âm đột ngột từ Phương Quý đáy lòng vang lên. Ai? Phương Quý lập tức bị thanh âm này giật nảy mình, nhưng còn không đợi hắn nói ra cái gì, liền đột nhiên nhìn thấy trước mắt huyết quang lóe lên. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn vận chuyển linh tức, chỉ là suy nghĩ không động thời điểm, liền giống như là rơi vào một mảnh vô biên huyết hải. Bên tai trong tâm chợt nghe một tiếng càn rỡ cười to, tiếng cười kia phảng phất mang theo ma ý, đem hắn cả người đều bao phủ tại bên trong. Tại bị ma ý này bao phủ một sát na, Phương Quý phảng phất cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt cực kỳ cảm xúc, thậm chí giống như là thấy được một ít hình ảnh. Thật giống như hắn là một cái tồn tại cao cao tại thượng. Vô số người cung cấp nuôi dưỡng, vô số người cúng bái. Nhưng ngay lúc trước đây không lâu, bởi vì xâm nhập ma sơn, nhận lấy trọng thương, nhu cầu cấp bách bổ sung khí huyết, thế là liền một mình chạy ra ngoài, muốn tìm chút huyết nhục thôn phệ. Đây vốn là bình thường việc nhỏ, chưa từng ngờ tới, thế mà chúng mai phục. Vô cùng vô tận ma linh hướng mình giết tới đây, đều bị chính mình dáng chống đỡ lấy giết lùi. Rõ ràng mình có thể đào tẩu, hết lần này tới lần khác bị mấy đạo vô hình cấm chế cho khốn trụ. Trong lòng sự ủy khuất kia, sự tức giận kia a, đối mặt với vô tận ma linh, thậm chí sắp tuyệt vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giết lùi những ma linh kia. Đem vô cùng vô tận ma linh kia gần như sắp muốn giết sạch. Giết tới chính mình cũng tình trạng kiệt sức, sắp sụp đổ thời điểm, rốt cục đem những ma linh kia giết không dám tới gần sơn cốc nửa bước. Sau đó đúng lúc này, có mấy cái thấp kém bắc vực tiểu tu đi tới, hưng phấn chính mình còn tưởng rằng rốt cục muốn được cứu. Bọn hắn thế mà đối với mình lộ ra nanh vuốt. Mấy cái bắc vực tiểu tu lại muốn giết mình, ở trên đời này đâu còn có so đây càng để cho người ta khuất khinh sự tình. Nhất là bé con mọc ra khuôn mặt đàng hoàng kia, thế mà còn đánh lén mình, cái ót đau a, loại phẫn nộ này không cách nào giải quyết. Càng quan trọng hơn là chính mình cũng thật phát hiện, đã bản thân bị trọng thương chính mình, thế mà thật không phải là những Bắc vực tiểu tu kia đối thủ. Một khi liều mạng, coi như mình có thể mang đi trong bọn họ mấy cái, đến cuối cùng, cũng nhất định không may. Cho nên chính mình rất nhanh liền làm xuống quyết định, thừa dịp còn có ma nguyên có thể điều động, thi triển ra quỷ thần trời sinh bí pháp, phân ma giải thể, hóa huyết trùng sinh. Ha ha, các người thấp kém huyết mạch, lại há minh ta chi thần thông. Tại Phương Quý như thật như ảo cảm nhận được loại cảm xúc mãnh liệt kia lúc, tiếng cười càn rỡ kia cũng lần nữa vang lên. Lại là từ trong thức hải của hắn truyền tới. Ta chính là Tây Phương Thần Điện Hồng Bào Quỷ Tổ, trời sinh quỷ thần chi thể, vốn không nhục thân, thì sợ gì sát phạt. Các ngươi chém ta ma thân, cũng bất quá là hủy ta một bộ thể xác. Bản tôn lúc đầu liền muốn mỗi trăm năm đổi một bộ nhục thân. Nhất là bộ nhục thân này, trước đó tại trong ma sơn đã bị đánh nát. Lúc đầu liền muốn đổi đi, nhìn ngươi linh tức hùng hậu, khí huyết thịnh vượng, chính là một bộ thịt ngon xác. Khó được ngươi chủ động đưa tới cửa đến, bản tọa nếu từ chối thì bất kính nha. Không tốt, đến lúc này, Phương Quý như thế nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng kinh hãi, đơn giản như lôi đình vạn quân. Sai, trước đó phân tích của bọn hắn, tất cả đều sai, quỷ thần tới chót nhất này, thế mà không phải bọn hắn trong tưởng tượng tiểu quỷ, mà là tộc phủ cung phụng tứ đại quỷ thần một trong. Hồng bào ác quỷ, liền ngay cả Phương Quý, cũng không biết cái này hồng bào ác quỷ, thế mà chính là trước đó bị Thanh Vân Gian thỉnh động quỷ thần kia. Trước đó Phương Quý còn tưởng rằng đây chẳng qua là Thanh Vân gia chính mình cung phụng tiểu quỷ thần đâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lúc ấy trong lòng của hắn có khúc mắc, cho nên một mực không cùng Thanh Vân gian nói tới cái đề tài này. Mà càng kinh khủng thì là, cái này hồng bào quỷ thần, như thế nào cấp độ kia bình thường quỷ thần có thể so sánh. Chính mình những người này đều coi là đã giết hắn, nào có thể đoán được lại là lên quỷ thần này cái bẫy. Hắn chẳng những không có chết, ngược lại đã ẩn núp đi, tùy thời đoạt xá chính mình. Ý thức được điểm này, Phương Quý quá sợ hãi, khẩn cấp giãy giụa lúc, lại chợt thấy đến nỗi ngay cả nhục thân cũng không nghe sai sử. Thậm chí thức hải của mình đều giống như tại bị một loại khác ý thức chiếm cứ. Mà hắn thần thức yếu ớt kia, vào lúc này cũng chịu đựng không cách nào hình dung áp lực. Tựa hồ rất nhanh liền muốn bị ma diệt. Bất quá may mắn hắn tu luyện là quy nguyên bất diệt thức, ngược lại nhất thời chưa từng dập tắt. A, quỷ ý kia xưng nhiên thanh âm vang lên. Người chút tu vi ấy, thần thức ngược lại là tu luyện không sai. Có thể thấy được người bộ thân thể này quả thực có chút tiềm lực. Bất quá tại trước mặt bản tọa, điểm ấy còn thần thức bất quá đom đóm. Nhìn ngươi có thể chống đến bao nhiêu? Theo thanh âm của hắn vang lên, Phương Quý càng là đầu đau muốn nứt, đầu phảng phất muốn nổ tung, mà ý kia càng tàn phá bừa bãi, giống như là đem Phương Quý thức hải trở thành chính hắn. Tùy ý va đập vào, vô biên huyết ý tùy ý tràn ra khắp nơi. Tại huyết khí này tràn ra khắp nơi đến Phương Quý thức hải mỗi một hẻo lánh thời điểm, Phương Quý bộ nhục thân này liền cũng triệt để trở thành hắn. Mà lại Phương Quý tu vi mặc dù không cao, nhưng đoạt xá lại là đại sự, liền xem như quỷ thần này cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Trong khoảnh khắc, huyết khí kia liền đã che mất Phương Quý thức hải hơn phân nửa không gian. Bất quá cũng liền vào lúc này, hồng bào ác quỷ bỗng nhiên nao nao, hơi nghi hoặc một chút thanh âm vang lên, nho nhỏ trúc cơ, trong thức hải thế mà còn có bực này chỗ, chẳng lẽ là cái dị bảo? Tại một sát na này, đã sắp mất đi suy tư chi lực, Phương Quý bỗng nhiên linh quang lóe lên, liều mạng kêu to, đừng đi, ha ha ha. Hồng bào ác quỷ kia thanh âm cười to, đến lúc này còn cho phép ngươi làm chủ. Vừa nói, vô tận huyết sắc lan tràn, kính vãng lấy Phương Quý sâu trong thức hải. Tòa đạo cung thần bí kia dũng mãnh lao tới, lại xuống một khắc, vô tận huyết sắc kia bỗng nhiên tất cả đều bị hút vào trong đạo cung. Phương Quý cũng tại một sát na này, linh đài bỗng nhiên trở nên thanh minh đến cực điểm, nhục thân cũng được tự do. Bất quá hắn không kịp nghĩ đến mặt khác, trong lúc đột nhiên trốn vào thức hải, sau đó phi thân dậm chân, trong chốc lát đi tới đạo cung trước đó, đẩy cửa đi vào, sau đó dụng lực đem đạo cung đại môn tại sau lưng đóng chặt. Trong đạo cung xuất hiện kỳ quái một màn, một bên là hồng bào ác quỷ kia, hắn lúc này đã hóa đã xuất thần hồn bản tướng, lại là một đạo bóng dáng màu đen, chung quanh lại là tràn đầy phù động huyết quang, thế nào xem xét đi, liền giống như là một cái hất lên một kiện áo bào đỏ, thấy không rõ hắn ngũ quan cùng bộ dáng, hoặc nói hắn vốn là có hay không, nhưng lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được kinh ngạc vừa nghi ngờ cảm giác, tựa hồ không biết mình sao lại tới đây nơi này, mà Phương Quý thì là tựa tại cửa ra vào, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng trên mặt đã lộ ra một cỗ chơi liều mà tới. Mà tại hồng bào ác quỷ cùng Phương Quý hai người chếch đối diện, lại là tiểu ma sư một mặt không biết xảy ra chuyện gì tình huống kia. Hắn lúc này chính dẫm tại trên ghế, cầm trong tay một cây đai lưng, một chỗ khác đã treo ở trên xà nhà. Hai mắt hồng hồng, ngươi, người thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là tiểu ma sư. Hắn nhìn xem Phương Quý, lại nhìn một chút hồng bào ác quỷ kia. Sau đó sắc mặt của hắn dần dần từ uốn lượn biến thành kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi lại đem ta quên nữa nha. Kết quả ngươi thế mà mang đến cho ta tốt như vậy thuốc bổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.